Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, hai người lai lịch. Này một mập một gầy hai cái không biết từ nơi nào nhô ra thiếu niên. Giống như là nghe thấy được vị thịt đây sói. Theo sát Dịch Vân, mọi người bắt đầu phát hiện, hai người kia cách làm tuy rằng hèn hạ vô sỉ. Nhưng là thực lực của bọn họ tuyệt đối không kém. Này Yên Vũ trong cánh cửa bộ, khắp nơi là lực cản, nhưng là bọn họ nhưng thân thủ thoăn thoắt, động tác nước chảy mây trôi, dường như hết sức thích ứng Yên Vũ trong cánh cửa hoàn cảnh giống như. Xem ra Vưu có thừa lực, riêng một điểm này, bọn họ liền so với Thiên Nhai Hạo Nguyệt mạnh hơn nhiều. Hai người này rốt cuộc là nơi nào nhô ra? Mọi người giật mình, ở sáu liên minh quốc tế minh ở ngoài, Vạn Yêu Đế thiên đại thế lực xác thực đạt được nhiều khó có thể tính toán. Nhưng là chân chính thiên tài đứng đầu, cũng không phải rau cải trắng. Thiên Nhai Hạo Nguyệt nếu như ra sáu liên minh quốc tế minh, đi thế lực khác bên trong, cũng tuyệt đối là bị trưởng bối coi trọng thiên tài. Nhưng là đặt ở này Yên Vũ trong cánh cửa, hắn ngược lại thành kém nhất. Này một mập một gầy hai cái thiếu niên, dài đến bề ngoài xấu xí, thiên phú nhưng cao như vậy. Đặc biệt là Thiên Nhai Tông người, đều cảm thấy rất bị đả kích. Bọn họ tông môn thế hệ trẻ người số một, bị tùy tiện nhô ra hai người liền cho so không bằng. Ngưng Xương Tiên Tử, hai người này rốt cuộc là... chấm ngoặc kép, ở đại thụ bên trong cung điện, đến từ Thiên Nhai Tông một tên nội môn trưởng lão, không nhịn được lên tiếng. Từ Ngưng Xương Tiên Tử phía trước vẻ mặt đến xem, nàng hẳn phải biết hai người này lai lịch, nguyên bản này Thiên Nhai Tông trưởng lão cũng không quan tâm. Có thể là mới vừa, hắn đoạt Thiên Nhai Hạo Nguyệt dược thảo, càng làm Thiên Nhai Hạo Nguyệt hoàn toàn làm hạ thấp đi. Hắn thật sự ngồi không yên, Ngưng Xương Tiên Tử hơi nhíu mày, tựa hồ nhớ lại một ít không quá chuyện cũ không vui. Mọi người đều là tò mò, này một mập một gầy hai cái thiếu niên xuất thân thế lực. Chẳng lẽ cùng thời Vũ Quân là đúng đầu, đối đầu đệ tử, còn dám tới thời Vũ Quân môn hạ sát hạch đệ tử ký danh sao? Muốn chết phải không? Trầm mặc hồi lâu sau, Ngưng Xương Tiên Tử lên tiếng, ta trước nhìn bọn họ tu công pháp, nên là tới từ ở Tiên Vũ Tông, đó là chủ nhân tông môn, Tiên Vũ Tông, thời Vũ Quân tông môn. Mọi người giật mình, thời Vũ Quân từ vị kiến lập thuộc với tông môn của mình hoặc yêu quốc. Chẳng lẽ nói, Tiên Vũ Tông là thời Vũ Quân còn chưa thành thần quân thời gian? Xuất thân tông môn, Tiên Vũ Tông. Tha thứ lão phu kiến thức nông cạn, cũng chưa từng nghe nói. Thiên Nhai Tông trưởng lão mở miệng nói, Tiên Vũ Tông là một cái ẩn thế tông môn, các ngươi chưa từng nghe nói, cũng là bình thường. Tiên Vũ Tông là chủ nhân thuở nhỏ trưởng thành tông môn. Chủ nhân vốn là Tiên Vũ Tông tông chủ con trai, mà bây giờ, Tiên Vũ Tông cùng chủ nhân đã không có quan hệ gì. Thủy Ngưng Xương không muốn nhiều lời, kỳ thực thời Vũ Quân khi còn tấm bé thiên phú cũng không tốt. Tiên Vũ Tông bên trong cạnh tranh kịch liệt, mặc dù là Tiên Vũ Tông tông chủ con trai, nếu như thiên phú không tốt, cũng sẽ phải chịu xa lánh. Xuất thân ẩn thế tông môn, lại là tông chủ con trai, nhưng là thân phận này, kỳ thực chưa chắc là chuyện tốt. Võ đạo đại năng, tuổi thọ dài lâu, dòng dõi đông đảo, rất nhiều con thứ dòng dõi, vậy lại càng không có địa vị. Ở tình huống như vậy, tình phụ tử vô cùng lãnh đạm, nếu như không có thiên phú, dòng dõi chết cũng đã chết, căn bản sẽ không quan tâm. Thời Vũ Quân vừa bắt đầu liền đối với Tiên Vũ Tông không có có cảm tình. Sau đó phát sinh các loại... để thời Vũ Quân cùng Tiên Vũ Tông chậm rãi xa lánh. Tiên Vũ Tông là một người đại tông môn, làm việc lãnh khốc vô tình, cuối cùng bởi vì một chuyện để Thời Vũ Quân cùng Tiên Vũ Tông triệt để cắt đứt. Từ đó trở đi, Thời Vũ Quân hãy cùng Tiên Vũ Tông không có quan hệ gì. Há, nguyên lai có như vậy ngọn nguồn. Tuy rằng Thủy Ngưng Sương không có nhiều lời, nhưng cự mộc trên cung điện mỗi bên thế lực lớn nhân vật trọng yếu, trong lòng đều có mỗi bên loại suy đoán. Thời Vũ Quân rất sớm đã du lịch Vạn Yêu Đế Thiên. E sợ khi đó, hắn cũng đã rời đi Tiên Vũ Tông. Đại khái Tiên Vũ Tông tuyệt đối không ngờ rằng Thời Vũ Quân sẽ ở đoạn tuyệt với Tiên Vũ Tông sau, chậm rãi trưởng thành lên thành một tên thần quân. Mặc kệ Tiên Vũ Tông làm sao mạnh mẽ, một cái thần quân đối với bọn họ mà nói đều là tuyệt đối trụ cột vững vàng, có thể nào không hối hận? Huống chi Thời Vũ Quân còn nắm giữ Vạn Yêu Thánh Điển Tàn Trang. Đáng tiếc đến Thời Vũ Quân thành tựu thần quân thời điểm, Tiên Vũ Tông muốn chữa trị cùng Thời Vũ Quân quan hệ giữa, tự nhiên khó khăn. Không cần Thủy Ngưng Sương nói, mọi người liền đại khái đoán được một ít chuyện sau đó. Tiên Vũ Tông hiện tại hơn nửa vẫn luôn muốn đem Thời Vũ Quân kéo về Tiên Vũ Tông. Đáng tiếc, Thời Vũ Quân như vậy một cái kiêu ngạo độc hành người, sẽ đáp ứng thế nào? Không trách, Thời Vũ Quân thu đệ tử ký danh chuyện này, vốn chỉ là ở liên minh tản tin tức, trước liền không nghĩ tới có người bên ngoài đến. Nhưng nếu như là vẫn quan tâm Thời Vũ Quân Tiên Vũ Tông, vậy thì không kỳ quái. Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ lẩm bẩm nói, hắn tự nhiên không thích này một mập một gầy hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử. Bất quá, Tiên Vũ Tông dù sao cũng là Thời Vũ Quân xuất thân nơi. Xem ở khi còn bé nuôi về mặt tình cảm, Thời Vũ Quân cũng sẽ không nhằm vào này hai cái tiểu bối. Đưa bọn họ thu vì là đệ tử ký danh, cũng không phải là không có khả năng. Tiên Vũ Tông, phải có tu mưa pháp tác đi. Thảo nào ta nhìn hai người này ở Yên Vũ trong cánh cửa động tác, có gan nước chảy mây trôi cảm giác. Yên Vũ trong cánh cửa hoàn cảnh, kỳ thực ngược lại thích hợp bọn họ triển khai tu vi của chính mình. Lại một cái đại thế lực trường, lão, mở miệng nói. Không chỉ như thế, bọn họ đã sắp ngưng tụ đạo quả, tu vi so với Dịch Vân phải sâu dày rất nhiều. Một cái ẩn thế đại tông môn xuất thân đệ tử, lại tinh thông mưa pháp tắc, ở Yên Vũ trong cánh cửa như cá gặp nước. Ở tình huống như vậy, bọn họ so với Dịch Vân chiếm quá nhiều ưu thế. Mà bây giờ, Dịch Vân đang tìm kiếm dược thảo, bọn họ thì lại không nhanh không chậm tiếp theo. Tiết kiệm thể lực, dĩ giật đãi lao, chỉ có một ít Dịch Vân nhiều lần dò xét qua địa phương, bọn họ mới có thể không nhanh không chậm đi bộ đi qua. Tiếp theo tra xét một lần, hành vi như vậy, thực sự để người chán ghét. Cự mộc trên cung điện nghị luận, Dịch Vân đương nhiên không nghe được. Dịch Vân hoàn toàn không biết này một mập một gầy hai cái thực lực của thiếu niên cùng xuất thân. Tin tức đều không đúng các loại, tình thế đối với Dịch Vân tương đối bất lợi. Lạc thị xuất thân Thạch trưởng lão cùng Đoan mộc trưởng lão đều dáng vẻ nóng nảy. Sáu cánh hoa thất tâm hoa đã không tệ, lúc đó nhìn thấy một cây nên hái xuống, chẳng lẽ đều đến phân thượng này, Dịch Vân còn muốn hái một cây vạn năm thất tâm hoa? Thạch trưởng lão lo lắng tự nói. Có thể trở thành người trong cuộc Dịch Vân, hắn như cũ hồn nhiên không hay tìm dược thảo. Tống Vô Trần hơi nhếch khóe môi lên, tuy rằng mới xuất hiện này một mập một gầy hai tên này hắn đồng dạng không thích. Nhưng nếu như bọn họ có thể để Dịch Vân mạnh mẽ ngã một cái cùng con, hắn vẫn là rất vui vẻ. Ngay vào lúc này, Dịch Vân ngừng lại, hắn ở tại chỗ đáng kể dừng lại. Dịch Vân đứng yên mảnh này khu vực, nhìn đứng lên không có gì đặc biệt. Tại hắn bên người, đều là một vòng lẻ tẻ nham thạch. Đúng là ở Dịch Vân dưới chân, có một khối 1 mét vuông hắc nham thạch. Này hắc nham thạch xem ra cổ kính thêm trầm trọng. Tống Vô Trần lông mày hơi nhíu, ngược lại cũng không quá để ý. Hắn vốn tưởng rằng Dịch Vân chờ một lúc liền sẽ ly khai, nhưng không nghĩ Dịch Vân một mực khối này đại trên đá đen bồi hồi, không biết đang dò xét cái gì. Đã đầy đủ 2 khắc đồng hồ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.